Lưới tình nhân thế, hồ yêu tái sinh. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước, chương 1 tương duyên kỳ ngộ. Hồ ly xuất thế, một hang động trong Hàn Sơn. Trong động lúc này, hai luồng chân khí từ đất trời hòa quyện cùng nhau, hấp thụ các tinh hoa của các sinh vật trong thạch động ngàn năm. Luồng chân khí này được linh lực của bạch hồ ly trong động vận khí mà thành. Hôm nay nếu thành công hấp thụ được linh khí thiên địa trong thạch động, cô sẽ thực sự trở thành người. Tiếng chân khí bay xung quanh va vào các vách đá tạo ra âm thanh vi vu nghe như tiếng gió thổi êm dịu. Ra, cố lên, sắp được rồi. Bạch hồ trong động này chính là hồ dung ly. Cô là tiểu hồ đã tu luyện hơn ngàn năm. Tuy lúc trước đã thành được hình người, nhưng nếu lần này cô thành công, cô sẽ có thể điều khiển được khi nào biến thành người, khi nào hóa lại thành yêu. Ngoài ra linh lực của cô sẽ tăng lên gấp bội. Bên ngoài động lúc này, Giao Linh đang đứng nép sau phiến đá, chờ cơ hội khi Dung Ly biến thành người. Cũng là lúc linh lực của Ly yếu nhất, liền đánh úp từ phía sau để lấy mạng cô ấy. Giao Linh là tỷ tỷ của hồ Dung Ly, nhưng lại thù ghét Dung Ly từ lâu. Một phần cũng là vì Dung Ly luyện được hình người xinh đẹp hơn cô ta. Còn một phần là do Ly luôn nhận được sự quan tâm từ Tiết Trinh đại ca của bọn họ. Lúc này, Giao Linh nhớ lại chuyện một năm trước, khi Tuyết Trinh sư huynh rời khỏi Hàn Sơn. Ly muội muội, hôm nay huynh phải rời đi rồi. Muội ở lại phải cố gắng tu luyện chăm chỉ nhé. Vẻ mặt Dung Ly khá buồn. Cô ấy chợt òa khóc rồi nói. Hu hu, ca ca, huynh đã sống với bọn muội lâu như vậy rồi. Nếu không có huynh còn ai chăm sóc, bảo vệ cho bọn muội nữa. Huynh đừng đi mà. Được không? Muội cầu xin huynh đó. Cách chương.